Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2180, Tận Thế 20. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Zombie xuất hiện ở phòng tối. Hơn nữa còn là trong nháy mắt xuất hiện. Nơi này là căn cứ. Trong căn cứ như thế nào sẽ có zombie? Đã bị phát hiện, Bình An Thuận liền định liều mạng. Trực tiếp thả ra hơn 10 cái zombie. Những này zombie đều là hắn gần nhất thu thập tại không gian. Nhanh nổ súng, trưởng quan rất nhanh tỉnh táo lại, cầm súng bạo zombie đầu. Những này zombie hành động tương đối cấp tốc, vừa ra tới liền đối người trong phòng trắng trợn đồ sát. Tựa hồ giết người càng thêm có thể kích thích zombie hứng thú, so giết zombie thời điểm lợi hại hơn nhiều. Lại bắt lại cắn, sẽ còn vặn cổ. Nhân loại khi còn sống, làn da có co giãn, mặc dù không đến mức sẽ bị giống zombie như vậy bị bẻ gãy cổ, nhưng là bị vặn cổ, cũng không sống nổi. Hoắc Chính Thanh cũng sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Có zombie, zombie là từ đâu đến? Bất quá thân thể nhanh hơn tư duy, cầm súng liền hướng zombie đầu trên đánh. Nhưng là những này zombie có vẻ như hành động so phổ thông zombie hành động nhanh hơn một chút. Bình An Thuận la lớn, thả ta ra ngoài, không thì ta sẽ thả ra càng nhiều zombie. Hoắc Chính Thanh ánh mắt phức tạp mà nhìn Bình An Thuận. Hắn có vẻ như chưa từng có hiểu qua người nam nhân này. Cái này bị nàng đặt ở dưới thân người kia, còn có thể thả ra zombie đến. Ngươi làm sao không thượng thiên đi nha? Trưởng quan sắc mặt đóng băng. Ngươi muốn thế nào? Thả ta rời đi. Bình An Thuận nói. Không nhìn tới Hoắc Chính Thanh ánh mắt phức tạp. Hắn hiện tại là bị bức phải không có cách nào. Hắn cũng không nghĩ như vậy liền bại lộ. Tại cường công dưới hỏa lực, mấy cái zombie đã bị đánh bể đầu lâu. Một ít đạn xuyên qua zombie đầu lâu. Nhưng là đầu lâu thế mà không có nổ tung. Zombie còn có thể hành động. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Đây chỉ là một đơn giản tra hỏi diễn biến ra. Tình huống như vậy, trưởng quan quyết định đem người nam nhân này làm cấp SSS làm nhân vật nguy hiểm. Cũng không biết hắn là nhân loại vẫn là zombie. Đối với dạng này nhiệm vụ nguy hiểm, căn cứ đã đắc tội. Vậy cũng chỉ có diệt vong. Không thì toàn bộ căn cứ đều phải gặp nạn. Vậy cũng chỉ có trảm thảo trừ căn. Ninh Thư tại phòng nghiên cứu, nghe những người khác nói phòng tạm giam xuất hiện zombie, có người có thể thao túng zombie. Dưới gầm trời này ngoại trừ người, cái kia còn có cùng nhân loại chống lại zombie số lượng. Nếu có người có thể điều khiển zombie, đó không phải là vô địch thiên hạ sao? Ninh Thư nhíu mày. Bản ý của nàng là muốn cho người kiểm tra ra Bình An Thuận thân thể đã từng bị zombie cắn qua, hơn nữa có thể chống cự zombie virus. Như vậy bọn họ liền có thể nghiên cứu Bình An Thuận thân thể. Nhưng là không nghĩ tới bây giờ Bình An Thuận thế mà đem zombie thả ra. Này có thể so sánh có thể chống cự zombie virus càng để cho người kiêng kỵ. Tùy thời, tùy chỗ triệu hoán zombie, cùng triệu hoán quỷ hồn đồng dạng. Đột nhiên một chút liền xuất hiện, như thế nào làm cho người ta không sợ hãi? Này không khoa học a, Bình An Thuận muốn đi ra căn cứ không dễ dàng, trừ phi có người hỗ trợ. Cũng không biết Hoắc Chính Thanh nhìn thấy Bình An Thuận tùy thời có thể đại biến zombie là như thế nào tâm tình. Ninh Thư cũng đi theo đồng sự cùng nhau đến bên kia đi xem náo nhiệt. Bất quá cách rất xa, nếu như bị đã ngộ thương vậy nhưng làm sao bây giờ? Ninh Thư hai tay cắm ở áo khoác trắng trong túi quan sát bên kia tình huống. Không nghĩ tới Bình An Thuận như vậy không lý trí thả ra zombie. Càng ngày càng nhiều đội ngũ hướng phòng tối đi, đem phòng tối bao bọc vây quanh, cho dù có Hoắc Chính Thanh trợ giúp, muốn thoát đi căn cứ, thành công chạy đi, tỷ lệ không phải rất lớn a huynh đệ. Thật coi căn cứ là ăn cơm khô. Bên cạnh đồng sự nhìn zombie phi thường kinh ngạc. Những này zombie cùng cái khác zombie không giống nhau lắm. Hơn nữa tự hồ sẽ không công kích Bình An. Thuận, chẳng lẽ những này lúc ấy so cái khác zombie trí năng được nhiều? Chẳng lẽ là zombie trong đầu bị cắm vào tinh phiến? Không thể nào. Một cái khác đồng sự phản. Bác, còn không có đạt tới cái kia. Kỹ thuật, người có thể đi trở về thử một chút cho zombie trong đầu cắm vào. Tinh phiến, bản thân zombie thân thể đã tử vong. Ninh Thư yên lặng nghe. Không có tham dự những người này nói chuyện. Thế giới, chi lớn, còn có rất nhiều huyền bí không có bị phát hiện. Có một số việc là, khoa học cũng không có cách nào giải thích. Bình An Thuận đứng tại trong vòng vây. Có mấy cái zombie đứng tại bên cạnh. Hắn, một màn này thật là khiến người ta tam quan không thích ứng. Zombie cùng, nhân loại có thể như thế hài hòa đứng chung một chỗ. Còn không công kích nhân. Loại, thật là khiến người ta không hiểu chút nào a. Mà trưởng quan tự hồ muốn bắt sống Bình An Thuận. Không có đối Bình An Thuận. Nổ súng, hạ lệnh giết zombie. Ai? Nếu như có thể nghiên cứu một chút những này zombie tốt biết bao nhiêu. À, rốt cuộc là nguyên nhân gì có thể làm cho những này zombie không công kích. Bình An Thuận, sở nghiên cứu đồng sự ánh mắt sáng rực mà nhìn zombie. Ninh Thư nói, khẳng định có cơ hội nghiên cứu. Coi như ngươi không nghĩ. Nghiên cứu, người ở phía trên cũng sẽ để ngươi nghiên cứu. Như vậy khác thường sự tình không nghiên cứu làm. Nhân tâm không nỡ. Hơn nữa, hiện tại đã qua giải thích không được. Liền dùng quỷ thần giải thích niên đại. Gặp được không hiểu. Không thể lý giải liền có thể kình nghiên cứu. Tình huống như vậy rằng co. Bình An Thuận hiện tại là cưỡi hổ khó xuống. Nếu như bị bắt lại, chính mình cũng chỉ có đưa sở nghiên cứu vận mệnh. Nhưng là muốn cưỡng ép đột phá cũng không được. Trong tay của hắn cũng không có nhiều. Như vậy zombie trợ giúp hắn phá vây. Bình An Thuận nhịn không được nhìn về phía Hoắc Chính Thanh. Ánh mắt bên trong mang theo cầu xin. Cứu ta, mau cứu ta. Hoắc Chính Thanh hiện tại tâm loạn như ma. Thực sự rõ ràng hiện tại Bình An Thuận thế đơn lực bạc. Hơn nữa cho dù có sự gia nhập của hắn, cũng không nhất định có thể rời đi căn cứ. Cũng không có cách nào cùng căn cứ lực lượng chống lại. Hoắc Chính Thanh cảm thấy Bình An Thuận này nha giấu giếm rất sâu. Nếu như sớm một chút nói cho hắn chuyện này, làm hắn trước đó có một cái chuẩn bị, cũng không trở thành xảy ra chuyện như vậy. Hoắc Chính Thanh hướng Bình An Thuận lắc đầu. Bình An Thuận ánh mắt lập tức mờ đi. Đúng vậy a, bọn họ chỉ là loại quan hệ đó. Hoắc Chính Thanh còn sẽ không vì hắn xuất sinh nhập tử cùng toàn bộ căn cứ là địch. Bình An Thuận quyết định thả ra mới hòa tan vào thân thể không gian trong zombie. Những này zombie thả ra khả năng đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Bởi vì dạng này zombie có lẽ sẽ còn công kích hắn. Sẽ không nghe lời. Hoắc Chính Thanh nhìn thấy Bình An Thuận quyết tuyệt biểu tình. Lập tức lớn tiếng nói. Bình An Thuận, ngươi không nên vọng động. Có chuyện gì có thể nói. Một chút, xúc động là không giải quyết được bất kỳ chuyện gì. Hiện tại trọng yếu nhất chính là giữ được tính mạng. Hiện tại Bình An Thuận nội tâm đều bị bi phẫn tràn ngập. Hắn nhất định là bị người cho hãm hại. Hãm hại nàng người chính là cái kia nghiên cứu viên. Bình An Thuận biết chính mình bị bắt lại, khẳng định sẽ bị nhốt lại làm nghiên cứu. Sau đó trải qua ám không thấy ánh mặt trời ngày. Hắn cuộc sống huy hoàng vừa mới bắt đầu. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Trưởng quan nhìn thấy Bình An Thuận không nghe khuyên bảo. Trực tiếp nhắm ngay. Bình An Thuận chân. Trên đùi có động mạch chủ. Nếu như không chú ý rất có thể. Sẽ xuất huyết nhiều. Nhưng là hiện tại không quản được nhiều như vậy. Không muốn. Hoắc Chính Thanh thanh âm đều khàn giọng. Nhìn đạn hướng Bình An Thuận bay đi. Hết chương.